Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 847, thần bí người hành hung. Cảm giác nguy cơ hiện lên trong nháy mắt. Lăng Trần không nói hai lời, lập tức nằm sấp ngã trên mặt đất. Lập tức, cây kia trắng kiện mộc đầu từ Lăng Trần phía trên thân thể bay qua, trùng điệp rơi trên mặt đất, trở qua đối phương đánh lén. Lăng Trần lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng rừng. Nhưng là, ngoại trừ hoa hoa tác hưởng cành lá bên ngoài, hắn cái gì cũng không thấy. Muốn chạy trốn, Lăng Trần lông mày nhíu lại, trực tiếp hướng phía rừng bên kia đuổi theo. Tiến vào rừng bên trong, Lăng Trần ánh mắt tứ phương, tìm kiếm lấy khả nghi mục tiêu. Nhưng là, cái kia người đánh lén hắn giống như đã trốn xa, cũng không có ở phụ cận. Tuy nhiên không tìm được người kia hạ lạc, nhưng Lăng Trần tại mặt đất phát hiện mấy cái nhàn nhạt dấu chân. Nhìn đến trực giác của mình là đúng, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Không chỉ có người bóng tối bên trong theo dõi chính mình, hơn nữa còn muốn gây bất lợi cho hắn. Chỉ là, Lăng Trần trăm mối vẫn không có cách giải chính là, người đánh lén kia rốt cuộc là ai? Tại sao phải đối phó hắn? Suy nghĩ kỹ một chút, lần này tham gia đấu hơn 10 người bên trong, không có một cái nào cùng chính mình có thù. Đã như vậy, vậy tại sao còn sẽ có người ám sát chính mình? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần không tự chủ được nghĩ đến vừa mới phát hiện tên kia người chết. Chẳng lẽ kẻ giết người cùng kẻ đánh lén là cùng một người? Nếu như là dạng này, hung thủ kia mục đích đã làm cho cân nhắc. Suy tư một lát, không cam lòng, Lăng Trần lại ở chung quanh tìm một lần. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Được rồi, đã tìm không thấy, cái kia cũng không cần phải lãng phí thời gian. Bất quá, Lăng Trần cũng chưa quên gọi điện thoại cùng ban tổ chức bắt được liên lạc. Có người ý đồ ở đọ sức bên trong hạ sát thủ. Loại chuyện này nhất định phải thông chi ban tổ chức, để bọn hắn khai thác hành động. Lăng tiên sinh, người phản hồi tin tức chúng ta nhận được. Xin chờ một chút, sau đó sẽ có người liên hệ ngươi. Nói xong, bên đầu điện thoại kia công tác nhân viên liền cắt đứt thông tin. Nghe điện thoại di động bên trong truyền đến chiếu cố âm, Lăng Trần rất là khó chịu. Đều loại tình huống này, ban tổ chức thái độ đã vậy còn quá qua loa. Này làm sao có thể để người tin phục? Oán trách một chút, Lăng Trần âm thầm làm ra quyết định. Hắn sở dĩ tham gia trận này đọ sức, là bởi vì Hà Tử Vân đề nghị, hy vọng có thể tăng trưởng chút lịch duyệt. Nhưng là, dưới mắt đã nguy hiểm cho đến tính mạng của mình, hắn không thể lại nhẹ nhõm đối đãi. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, hắn sẽ ngay đầu tiên thối lui, bảo toàn an toàn của mình. Dù sao, không ai sẽ nguyện ý vì cái này loại không tên tranh đấu đần độn u mê bỏ mệnh. Rời đi lọt vào đánh lén khu vực về sau, Lăng Trần hướng phía rừng mặt phía bắc một đường đi nhanh. Còn có không đến một ngày rưỡi thời gian, hắn hy vọng có thể tranh thủ một chút, nhìn xem có cơ hội hay không trở thành người thắng cuối cùng. Đồng thời ở nơi này, Lăng Trần cũng chưa quên vừa rồi người đánh lén kia. Cùng nhau đi tới, Lăng Trần từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, hai tai nghiêm túc lắng nghe động tĩnh chung quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc chạng vạng tối, Lăng Trần gặp màn đêm buông xuống, thế là tìm cái nơi tương đối an toàn, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, chờ thể lực khôi phục sau lại làm an bài. Bất quá, Lăng Trần rõ ràng đánh giá thấp những người khác cầu thắng muốn. Cho dù là ban đêm, tham gia đấu còn lại địa bảng cao thủ đều không nhàn rỗi, y nguyên lại vì thắng lợi làm sau cùng phấn đấu. Lăng Trần nằm ở trên trà cây, lúc đầu muốn mỹ mỹ ngủ một giấc. Kết quả, ở hắn nằm xuống một giờ bên trong, chung nghe được ba nhóm người từ kề bên này đi qua. Hơn nữa, những người kia bước chân vội vàng, giống như vội vã đi đuổi sự tình gì. Lòng hiếu kỳ từ trước đến nay tràn đầy, Lăng Trần nhịn không được ngồi dậy. Ngắm nhìn nơi xa, loáng thoáng ở giữa, hắn có thể nhìn thấy một chút ánh lửa xuất hiện. Thật nhiều người. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Từ cái kia phiến ánh lửa có thể nhìn xuất, đã có không ít người chạy tới. Nhiều người như vậy đều tụ tập cùng một chỗ, khẳng định là có đại sự xảy ra. Nghĩ tới đây, Lăng Trần quyết định trước đi xem một chút, coi như là thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ của mình. Hạ thụ, Lăng Trần ngựa không ngừng vó hướng lấy ánh lửa phương hướng tiến đến. Hơn 10 phút đi qua, Lăng Trần ánh mắt bên trong xuất hiện tầm 10 người. Đếm, không nhiều không ít, vừa vặn 10 người, tham gia đấu hết thảy 13 người. Đến lúc đó, ở đọ sức vừa lúc mới bắt đầu, Lăng Trần liền nhẹ nhõm đào thải một tên tuyển thủ. Lúc ban ngày, hắn lại phát hiện một cỗ thi thể. Cho nên, tính cả hết thảy mọi người cùng chính hắn, hết thảy còn thừa lại 11 người. Giờ này khắc này, ở Lăng Trần phạm vi tầm mắt bên trong, 10 người kia toàn bộ đều ở. Hơn nữa, nhìn bọn hắn trận hình, tựa hồ phân chia thành 4 phe cánh. Cung Hùng bên kia có 4 người, Vương Hạo 1 người, Tần Cương sư phụ Điền Kế Giang có 3 người, còn lại 2 cái lão nhân làm một đội. Cái này 4 phe cánh bên trong, đơn thuần chỉnh thể thực lực khẳng định là Cung Hùng bọn hắn mạnh nhất. Điền Kế Giang thứ 2, lại là cái kia 2 cái lão nhân, tiếp theo lại là hạng chót Vương Hạo. Đương nhiên, sở dĩ như thế bên trong, đó là bởi vì Lăng Trần chưa từng xuất hiện. Bằng không, thực lực hạng chót nhất định là hắn. Không có cách, trước mắt những cao thủ này đều tiến vào địa bảng nhiều năm. Duy chỉ có Lăng Trần mới vừa tiến vào địa bảng. Có lẽ miễn cưỡng có thể bên trong cái địa bảng thứ 10. Lăng Trần nhìn chằm chằm 4 phe nhân mã, nhìn chung quanh vài lần về sau. Hắn đưa mắt nhìn sang 4 phe nhân mã chính giữa. Ở nơi đó, Lăng Trần thấy được một tòa kim quang rạng rỡ pho tượng. Pho tượng kia hẳn là mặt ngoài mạ vàng, ở ánh lửa chiếu xuống phá lệ chói mắt. Nhìn đám người khẩn trương thần sắc, Lăng Trần trong lòng nhất động. Khó nói tòa kia kim sắc pho tượng đúng vậy cuối cùng vật phẩm. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi đưa ánh mắt khóa chặt ở Vương Hạo trên thân. Nếu như nói, mọi người ở đây bên trong, ai nhất có cơ hội tìm tới tòa này kim sắc pho tượng? Cái kia không thể nghi ngờ là Vương Hạo. Bởi vì Vương Hạo tìm tới tượng đồng nhiều nhất, lấy được tin tức cũng nhiều nhất. Lăng Trần trước đó tra xét chính mình lấy được pho tượng kia. Ở pho tượng dưới đáy hắn tìm được một con số. Dựa theo phỏng đoán của hắn, mỗi tòa tượng đồng dưới đáy hẳn là đều có một cái mấu chốt sổ tự. Nếu như đem những chữ số này bên trong cỗ bắt đầu, liền có thể đạt được một cái chính xác tọa độ. Vương Hạo lấy được sổ tự nhiều nhất, dù cho thiếu đi một phần nhỏ, đối với Vương Hạo tới nói cũng không phải việc khó gì. Lấy thông minh tài trí của hắn, bằng vào những tham số khác, hẳn là có thể phỏng đoán xuất đại khái vị trí. Khó trách sẽ đem tất cả người đều hấp dẫn tới. Nguyên lai là tìm được mấu chốt nhất vật phẩm. Nhìn lấy cái kia không ai dám động kim sắc pho tượng, Lăng Trần âm thầm cười cười. Những người này lẫn nhau cố kỵ, ai cũng không chịu ra tay trước. Trong lòng bọn họ rõ ràng, ai muốn là người đầu tiên xuất thủ, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, dẫn tới những người khác vây công. Cách làm này phi thường không sáng suốt. Gặp bọn họ từng cái do dự không chịu ra tay, Lăng Trần không khỏi cảm giác đến phát chán. Đều lúc này, còn lãng phí thời gian nào? Hắn vẫn chờ xem kịch vui đây. Một đám địa bảng cao thủ hỗn chiến, loại tràng diện này tuyệt đối sẽ là bình sinh ít thấy. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đột nhiên nghe được Vương Hạo mở miệng nói. Các vị, đồ vật là ta tìm được trước. Vậy thì thế nào? Điền Kế Giang lạnh lùng nói ra. Ban tổ chức nhưng không có quy định nói. Ai tìm tới liền về ai? Cường giả vi tôn, ai nắm đấm đủ cứng? Thứ này liền về ai? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.